Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, ta đến chị. Vu Hiểu Quyên phi thân bắt lấy Diệp Thần bả vai, nhếch lên chân nhỏ, nhẹ nhàng tại hắn gương mặt chuồn chuồn lướt nước hôn đi. Ngay sau đó quay người chạy mất, Diệp Thần lăng tại nguyên chỗ, ám đạo tiểu yêu tinh này, ngươi hôn ta, ta cũng hôn ngươi. Hòa nhau, vừa chạy không có mấy bước Vu Hiểu Quyên dí dỏm nói ra. Thẳng đến nhìn lấy Vu Hiểu Quyên thân ảnh biến mất, Diệp Thần đều yên tĩnh đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên trời nói ra. Xem ra, quả nhân lại muốn yêu đương. Một thân một mình trở lại túc xá, đem cửa phòng khóa trái. Hắn không kịp chờ đợi xuất ra bình ngọc nhỏ, bởi vì làm cái này bình ngọc trên tay thời điểm. Truyền đến cái kia cỗ mát lạnh chi ý, Diệp Thần càng phát giác cái này cái bình nhỏ tử tuyệt đối bên trong có càn khôn. Chỉ là hắn, trái xem phải xem, trừ bình ngọc truyền đến cái kia cỗ mát lạnh khí tức. Lại cũng không có cái gì phát hiện, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Hắn không tin mình trực giác, thỉnh thoảng còn dùng tay đâm đâm bình ngọc, vẫn là không có phản ứng. Đã ngươi có thể truyền tới khí tức, ta cũng có thể, nói, Diệp Thần đem một tia chân khí truyền vào bình ngọc chỉ thấy bình ngọc bỗng nhiên tản mát ra lục. Sắc quang mang, một đạo thuần hậu khí tức phát ra, nguyên bản trên thân cái kia phần cổ xưa chậm rãi phá nát. Lộ ra trong suốt sáng long lanh ngọc thể, lập lòe tỏa ánh sáng, ta thiên. Bình ngọc nhỏ biến hóa để Diệp Thần cực kỳ giật mình. Thân thủ nhẹ nhàng đụng vào thân bình. Nhói nhói, bình ngọc vậy mà đâm trúng Diệp Thần ngón tay. Một máu tươi chậm rãi chảy ra. Làm máu tươi tại trên bình ngọc. Diệp Thần chỉ cảm thấy một trận mát lạnh khí tức chui nhập thể nội. Trong tay bình ngọc lại biến mất không thấy gì nữa. Từ khi kiếp trước tu luyện đến nay. Hắn tin tưởng cái thế giới này nhất định có huyền thuật tồn tại. Thế nhưng là trước mắt sự tình để hắn có chút giật mình. Bình ngọc nhỏ có thể là thượng cổ lúc một cái bảo vật. Đồng dạng đồ cổ đều có hồn khí. Đột nhiên Diệp Thần cảm giác đầu bị xung kích đồng dạng. Mắt tối sầm lại, trong mông lung, hắn tiến vào một cái cuồn cuộn không gian. Bốn phía tối như mực. Đột nhiên một đạo lục sắc quang mang từ xa đến gần xuất hiện tại hắn trước người. Lục sắc quang mang chính là trước đó chính mình mua xuống cái kia bình ngọc nhỏ. Chỉ là hiện tại thân bình bóng loáng sáng long lanh, thân bình phía trên còn có cái này nhấp nhô đồ đằng yếu ớt lóe kim quang. Diệp Thần hiếu kỳ chính mình làm sao lại đi vào mộng cảnh. Lúc này bình ngọc nhỏ động. Một bản cổ lão sách rơi vào Diệp Thần trong tay, trang bìa thình lình viết dược các hai chữ. Khi thấy hai chữ này về sau, Diệp Thần cũng không tiếp tục bình tĩnh. Dược các là sư phụ hắn năm đó lưu lại đồ vật, vì cũng là đem thế gian dược vật phân loại tồn trữ. Tại dược các bên trong, chỉ có ngươi không biết dược tài, không có tìm không đến dược tài. Hiển nhiên bình ngọc nhỏ chính là dược các sản phẩm. Về phần tại sao lấy loại hình thức này nhận chủ, Diệp Thần không nghĩ ra. Làm Diệp Thần phát hiện bình ngọc nhỏ bên trong có khác càn khôn. Chính là dược các bên trong một bộ phận. Bình ngọc biến mất không thấy gì nữa. Mang theo hưng phấn, Diệp Thần chậm rãi theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ? Sau khi tỉnh lại, Diệp Thần có chút hoài nghi mình vừa mới kinh lịch, gặp tới trên ngón tay vết thương nhỏ, chứng minh đây hết thảy cũng không phải là nằm mơ, mà đều là thật sự. Mang theo hiếu kỳ, Diệp Thần trong lòng hơi động, dược các đồ vật trong nháy mắt trưng bày tại hắn ý thức bên trong. Ý thức nhất động, một kiện dược tài liền rơi vào trong tay hắn. Tại vung tay lên, dược tài liền biến mất. Ta dựa vào cái này mẹ hắn cũng là cái bảo bối. Hắn không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình một lần mua sắm, vậy mà mua được chân quý như thế bảo vật. đơn giản hai lần thí nghiệm, để Diệp Thần cảm giác có chút u ám, vật này đã vậy còn quá lợi hại. Chỉ là xem xét một chút liền muốn tiêu hao hết tất cả tinh thần lực. Từ bỏ tiếp tục xem xét dược, các bên trong dược tài, Diệp Thần cầm lấy phát vàng thư, lật vài trang, ở giữa hơi vàng trên sách, mỗi một chữ dường như sống tới. Hắn khép sách lại, thầm giật mình, ban đầu cho là mình y thuật đã cùng sư phụ tương xứng. Chỉ là gặp đến sư phụ lưu lại đồ vật mới biết được. Chính mình cùng sư phụ chênh lệch không phải một chút điểm. Nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn thật tốt sử dụng chính mình nói đến truyền thừa. Tế thế vi hoài, đem đạo phát dương quang đại, lúc này sắc trời còn sớm. Khoảng cách đi làm còn có một đoạn thời gian, Diệp Thần tỉnh cả ngủ, ngay sau đó tu luyện lên pháp quyết. Hiện tại tuy nhiên hắn nắm giữ trí nhớ kiếp trước cùng công pháp, nhưng là hảo hãn vũ trụ, thế gian trong cõi u minh những cái kia nói là cực kỳ khó giải hiểu thấu đáo. Hắn cũng đành phải từ đầu tu luyện, bất chi bất giác, sắc trời đã sáng rõ, là một cái hồi khí thu công. Diệp Thần nhảy xuống giường, đi qua một đêm lĩnh hội, hắn bây giờ cảm giác sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào, cái kia cỗ còn không có bị thức tỉnh thiên hỏa, tựa như lúc nào cũng có thể miêu tả sinh động, trong lòng rất là thư sướng, giải quyết một cái vấn đề no ấm. Hắn tràn đầy phấn khởi hướng bệnh viện huyện đi đến, khám bệnh truyền dịch đại sảnh. Hồ Nhược Lan ngay tại cho bệnh nhân xử lý vết thương. Chỉ thấy nàng một thân màu trắng áo dài, lộ ra vớ cao màu đen bao vây lấy bắp chân. Cái kia phần phong vận tuyệt không phải tiểu nữ hài có thể so sánh. Để Diệp Thần nhìn lấy đều có chút nhịn không được nuốt nước miếng. Ai thật là nghĩ không ra dạng này nữ nhân sẽ cùng thường viện trưởng có loại kia không thể gặp. Người hoạt động. Nhớ tới ngày đó tại viện trưởng văn phòng trông thấy một màn, Diệp Thần thì âm thầm lắc đầu. Hắn đến để Hồ Nhược Lan đạt được nghỉ ngơi, đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Chuyện còn lại đương nhiên liền từ Diệp Thần tiếp tục tiếp nhận, chỉ là hắn ghim kim thủ pháp cũng đặc biệt nhanh. Như thế để phối dược tiểu y tá nhóm bận tối mày tối mặt. Sau cùng dứt khoát Diệp Thần một người phối dược, một người ghim kim, cơ hồ một mình hắn toàn bao. Bình thường phải bận rộn đến 11 giờ truyền dịch đại sành. Hôm nay sửng sốt tầm 10 giờ thì làm xong. Mấy cái người y tá ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, không biết đang nghị luận cái gì. Chỉ tiếc chúng ta Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì mấy người y tá này khuôn mặt thật sự là khiến người ta không dám lấy lòng. Giữa trưa thời điểm, Diệp Thần vô ý đi qua viện trưởng văn phòng. Mà lúc này, bên trong truyền ra một nam một nữ trêu chọc âm thanh. Diệp Thần khẽ giật mình, lập tức nghe được, đây chẳng phải là thường viện trưởng cùng Hồ Nhược Lan thanh âm nha. Hai người kia giữa ban ngày cứ như vậy làm. Cũng không biết có thể hay không truyền nhiễm phía trên bệnh gì. Diệp Thần vốn không muốn đi để ý tới. Dù sao đó là người ta việc tư. Nhưng là hai người đến đón lấy đối thoại để hắn có chút nổi nóng. Người thật muốn để tiểu tử kia đi phòng trước tiếp đãi. Hồ Nhược Lan nằm tại thường viện trưởng trong ngực. Hơi hơi thở dốc nói ra. Ha ha, đó là tự nhiên. Ta muốn cho hắn biết đắc tội ta đại giới. Mà lại ngươi không phải đã điều tra à? Ân, tiểu tử kia cũng là cái bình dân, bối cảnh gì đều không có. Tại truyền dịch đại sảnh thời điểm, tựa như một tiểu tử ngốc, Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử ngốc, Hồ Nhược Lan vậy mà nói mình là tiểu tử ngốc. Hắn không nghĩ tới thường viện trưởng còn tại tính kế chính mình. Quả nhiên, buổi chiều thời điểm, thường viện trưởng lần đầu tiên đi vào khám bệnh truyền dịch đại sành. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Diệp Thần, đã ngươi có thể nhanh như vậy thích ứng nơi này công tác. Đi qua trong viện thương thảo, quyết định cho ngươi đi mới cương vị ma luyện một chút. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nếu như không phải giữa trưa chính mình nghe được giữa bọn hắn đối thoại, chính mình nói không chừng sẽ còn cảm tạ một phen đây. Chỉ là hiện tại, không có khả năng, ngươi để cho ta đi tiếp đãi. Diệp Thần một trận thấy máu xuyên phá. Thường viện trưởng đương nhiên không ngờ rằng Diệp Thần hội biết mình quyết định. Thần sắc sững sờ, ngay sau đó khôi phục, cười tủm tỉm nói ra, xem ra ngươi có tự mình hiểu lấy a. Diệp Thần nhìn lấy thường viện trưởng bản mặt nhọn kia, trong lòng nộ khí tăng vọt. Ngay tại hắn sắp nhịn không được thời điểm, cửa phanh một tiếng bị phá tan. Một cái cách ăn mặc chất phác người trẻ tuổi, cõng một cái sắc mặt tái nhợt lão nhân chạy vào. Nhìn thấy ông lão kia màu da, Diệp Thần trong lòng run lên, da thịt đã phát xanh, trên thân sinh khí chậm rãi biến mất. Hiện tại Diệp Thần công pháp đã sắp bước vào tầng thứ hai. Đối với phần lớn chứng bệnh, chỉ cần một chút xem xét liền biết rõ. Người thường trên thân sinh khí tràn đầy, sinh khí giảm bớt, vậy đã nói rõ cái này người sắp biến mất. Chất phác thanh niên vội vã chạy vào, thấy một lần thường viện trưởng bọn người, vội vàng hô, đại phu, cứu người, nhanh mau cứu gia gia của ta. Hắn để độc xà cắn. Diệp Thần nhìn lấy lão hán, ám đạo cái gì độc xà lợi hại như thế, độc tính phát ra nhanh như vậy, mau đem bệnh nhân thả ngã xuống đất. Diệp Thần vô ý thức hô. Hắn vừa dứt lời, sau lưng liền có một cái cực kỳ bất mãn thanh âm truyền tới. Ngươi muốn bày rõ ràng vị trí của mình, không nên quên ngươi chỉ là một cái bác sĩ thực tập. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, thường viện trưởng chính bất mãn nhìn lấy chính mình, chỉ đành chịu quay người tránh ra. Hắn chỉ bất quá chỉ là một cái thực tập sinh, xác thực không hề nói gì quyền, chỉ là vừa mới nhìn lấy bệnh người tình huống nguy cấp. Dưới tình thế cấp bách thốt ra, người thanh niên kia đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Diệp Thần. Quát, ai có thể trị, nhanh. Thường viện trưởng cũng nhìn ra lão nhân tình huống không thể lạc quan. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến thanh niên cách ăn mặc keo kiệt lúc, rõ ràng do dự một chút, tiểu huynh đệ, phiền phức đi trước cho lão nhân đăng ký. Chỉ cần ngươi đem phí dụng giao nộp, chúng ta trước tiên cho lão nhân an bài phẫu thuật. Thanh niên biểu lộ cứng đờ, hắn quên bệnh viện xem bệnh lúc cần phải bỏ tiền, vừa mới cuống cuồng đi ra chưa mang tiền. Đại phu, ta hiện tại không mang tiền, ngươi trước cho gia gia của ta chữa bệnh, ta lập tức trở lại lấy tiền. Thường viện trưởng cười lạnh một tiếng, đối với loại người nghèo này lý do hắn gặp quá nhiều. Loại này người trong miệng nói để cho mình trước trị liệu, quay đầu lại lấy không giao tiền, không có cửa đâu. Tiểu huynh đệ, đây là bệnh viện chúng ta quy định, nếu như ngươi không giao tiền, chúng ta là không thể tùy tiện xem bệnh cho bệnh nhân. Nghe được thường viện trưởng lời nói, thanh niên gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn biết ra ra thân thể đã không thể tại trì hoãn. Ngay sau đó cắn răng một cái hỏi, cần bao nhiêu tiền? Ta nhìn lão nhân bệnh tình so sánh nghiêm trọng, trước giao 10.000 a, nhiều lui thiếu bổ, 10.000, thanh niên vô ý thức lui hai bộ, nước mắt xoát một chút chảy ra. Diệp Thần hai mắt chăm chú nhìn thường viện trưởng, trong lòng hắn đã đem viện trưởng tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi một bên. Bệnh viện cái gì thời điểm cần trước giao tiền tại trị liệu? Rõ ràng cũng là xem thanh niên không giống kẻ có tiền, cố ý làm khó dễ. Ra ra người bệnh ta đến trị. Diệp Thần đi về phía trước một bước đối với thanh niên nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.